Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Quỷ Phố Xá Sầm Uất 1. Lục Kiến Thâm đem đối tiểu hài tử lý do thoái thác lại chiếu theo cảnh sát nói một lần. Về phần những người này thương, dù sao lúc nàng thức dậy, bọn họ cũng đã là cái dạng này. Ước chừng là chia của không đều đặn dậy khóe miệng, này mới đánh lên đi. Cùng nàng như vậy một cái tay trói gà không chặt tiểu cô nương. Là một điểm quan hệ cũng không có. Bị đánh ngã chúng bọn buôn người. Lão tử tin ngươi ta. Nếu nàng như vậy kêu tay trói gà không chặt lời nói. Kia bọn họ tính cái gì? Vừa sinh ra tiểu anh nhi sao? Bọn họ oán giận muốn nói ra chân tướng. Có thể vừa một trương miệng. Này cổ họng liền cháy được hoàng. Liền nửa lời phun không đi ra. Chỉ có thể vừa tức lại sợ nhìn chằm chằm Lục Kiến Thâm. Thẳng đến bị cảnh sát nhóm mang theo còng tay. Đè lên xe cảnh sát. Có cái tuổi trẻ khí thịnh tiểu cảnh viên còn ra vẻ lơ đãng hướng trên người bọn họ đạp vài chân. Cái này hai tử ở âm u ẩm thấp trong hoàn cảnh bị đóng lâu như vậy. Cho thân thể đều tạo thành bất đồng trình độ tổn thương. Bọn họ đem bị xe cứu thương đưa đi bệnh viện tiếp nhận kỹ càng kiểm tra cùng trị liệu. Chờ đợi bọn hắn phụ mẫu tiếp bọn họ về nhà. Tỷ tỷ, lên xe trước. Có cái tiểu cô nương đứng ở Lục Kiến Thâm bên cạnh dừng lại. Nàng lôi kéo của nàng vạt áo. Ý bảo nàng ngồi xổm xuống nói chuyện. Tiểu cô nương ghé vào Lục Kiến Thâm bên tai. E lệ nói, ta đều nhìn đến lạp. Tỷ tỷ ngươi như vậy lợi hại. Ngón tay vừa động, những người đó bỗng chốc liền nói được ra lời. Ngươi nhất định là tới cứu chúng ta thần tiên. Đúng hay không? Nàng nhụ mộ nhìn nàng. Ở chúng ta phía trước những thứ kia ca ca các tỷ tỷ. Ta không biết bọn họ bị mang đi nơi nào. Nhưng là tỷ tỷ cùng cảnh sát thúc thúc nhóm cùng nhau giúp chúng ta tìm một chút. Đem bọn họ cũng cứu trở về đến được hay không? Bên ngoài ánh mặt trời tốt như vậy xem. Ta muốn cho ca ca các tỷ tỷ cũng có thể nhìn đến cảm tính một điểm nữ cảnh vừa đúng đi qua. Nghe thấy tiểu cô nương này cuối cùng một câu nói. Lúc này đỏ hốc mắt, nàng đem tiểu cô nương ôm lấy lui tới xe cứu thương thượng đi. Vừa đi vừa hướng nàng hứa hẹn, người yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực, đem bọn họ một cái không rơi cứu trở về đến tiểu cô nương bị nàng ôm. Ánh mắt vẫn cố chấp hướng Lục Kiến Thâm phương hướng xem. Thẳng đến trông thấy Lục Kiến Thâm hướng nàng trịnh trọng gật gật đầu. Nàng này mới yên tâm nhắm mắt lại, bả đầu gối lên nữ cảnh trên lưng, Lục Kiến Thâm để án người thân phận bị yêu cầu hiệp đồng đi cảnh cục làm ghi chép. Dân cư lừa bán chuyện này cũng không nhỏ, trên đầu lãnh đạo đều bị kinh động, toàn bộ cục công an đều vội thành một đoàn. Bất quá ngoài dự đoán mọi người là, những người này con buôn nhưng là thần kỳ thành thật, cảnh viên nhóm vốn tưởng rằng này giúp người xác định vững chắc mạnh miệng rất. Còn phải cùng bọn họ đùa bỡn mồm mép bịp người. Này vụ án không tiêu tốn vài ngày công phu sợ là thẩm không ra cái gì rõ ràng đến. Không nghĩ tới bọn họ vừa vào cảnh cục ngồi xuống. Thế mà một cái thi một chỗ thành thật. Kêu cha gọi mẹ cầu chỉ điểm bọn họ tự thú. Một bộ không cho hắn nói chuyện hắn liền với ngươi gấp bộ dáng. Này giúp người không chỉ có đem bọn họ bắt cóc tiểu hài tử phương pháp. Liền ngay cả chỉnh cái hoàn chỉnh sản nghiệp liên cùng trong đó qua tay người đều cho dẫn theo đi ra. Trong đó vài cái người mua thậm chí vẫn là nổi danh đại từ thiện ra. Nghe được cảnh cục mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này bị cung ra gì đó là một thanh mở ra dưới đất thế giới chìa khóa. Vì theo sắp sửa mang ra gì đó chỉ biết càng vì khổng lồ cùng bóng tối. Lục Kiến Thâm làm người chứng kiến cùng báo án người. Bên người lại mang theo cái bị kinh hách hai tử. Ở làm xong ghi chép sau, cảnh sát liền chạy nhanh trước nhường nàng trở về. Nàng gần ra cảnh cục trước còn nghe cảnh viên nhóm cảm thán. Này giúp cùng hung cực ác bọn buôn người đây là ăn sai rồi cái gì dược. Sớm có loại này thành thật bàn giao giác ngộ, cũng sẽ không thể phạm hạ những thứ kia cái thương thiên hại lý chuyện. Chỉ bằng bọn họ làm hạ những thứ kia ác sự. Cũng đủ bọn họ ở trong lao ngồi thượng nửa đời sau. Này thường xuyên qua lại, bất chi bất giác nhưng lại ép buộc một cái buổi chiều. Lục Kiến Thâm sợ Tiểu Ngộ đói bụng, dẫn hắn đi phụ cận phố buôn bán ăn chút gì. Có chút thật có lỗi cùng hắn giảng, vốn có nói muốn hảo hảo cùng ngươi chơi một ngày. Kết quả Thẩm Ngộ lập tức tỏ vẻ lý giải, đem thông tình đạt lý, nhu thuận chi kỳ tiểu thiên sử hình tượng lập cái 10 phần 10. Hắn chỉ cách đó không xa kia ra rạp chiếu phim Vĩ Đại Biển quảng cáo. Tỷ tỷ nếu cảm thấy theo giúp ta không đủ lời nói, có thể cùng đi xem cái điện ảnh sao? Hắn buông xuống mặt mày, hợp thời lộ ra cô đơn thần sắc. Ta thúc thúc, công tác liên tục bận rộn, ta còn chưa từng có cùng hắn xem nhớ chuyện xưa ni, Lục Kiến Thâm. Khác tiểu bằng hữu đều có chuyện, ta già nhóc con làm sao có thể không có. Thẩm Ngộ, kế hoạch thông mũ gạch dưới mũ Lục Kiến Thâm lấy điện ảnh phiếu, mang theo Tiểu Ngộ vào chiếu phim phòng, bên trong cảnh tối lửa tắt đèn được thấy không rõ lộ. Tiểu Hài Nhi gặp gênh theo ở nàng phía sau, Lục Kiến Thâm sợ hắn dưới chân không lưu thần, ngã một cú rất đau, một đường đều là gắt gao nắm Tiểu Hài Nhi tay. Bọn họ đi vào thời điểm điện ảnh đã mở màn, một cái mặc quần yếm dê ở đại tần màn thượng chạy nhanh. Có đầu đội phá mũ sói ám chọc chọc theo ở bầy cừu phía sau chảy chảy nước miếng. Lục Kiến Thâm, này sói nhìn qua lực xoàn, đem mấy con dê bắt trở về hầm là có bao nhiêu khó. Vì sao kia chỉ kêu hỉ dương dương động vật bất quá nói mấy câu công phu, có thể đem sói hù biến thành xoay quanh. Nàng đưa tay vói vào trong bao, bóp mấy viên bỏng gạo đút cho Miêu Tề, thuận tiện sờ sờ đầu của nó. Từ trước không cảm thấy, này đối so sánh với mới phát hiện, nhà nàng Miêu Tề vẫn là rất thông minh. Miêu Tề, uy đồ vật ăn liền uy đồ vật ăn, không cần sờ nữa Miêu ra ra đầu uy. Trên đỉnh đầu kia một khối mắt thấy liền muốn chọc a. Ngồi ở bọn họ chung quanh kia một vòng, không hề thiếu là đại nhân mang theo nhà mình tiểu hài tử đi lại xem này bộ phim. Thường thường liền truyền đến tiểu hài tử tiếng cười to, Lục Kiến Thâm nhìn xem buồn ngủ, nhưng vừa nghĩ có thể dỗ được nhóc con vui vẻ, coi như là chị, nghĩ như vậy, Lục Kiến Thâm quay đầu hướng Tiểu Ngộ nhìn lại, Tiểu Ngộ đoan đoan chính chính ngồi ở ghế tựa, hai mắt nhìn thẳng màn ảnh lớn, ánh sáng lúc tối đầu ở trên mặt hắn. Có tiểu hài tử vui vẻ cười to thời điểm, hắn cũng theo dắt khóe miệng, tuy rằng này phản ứng tương đối nội liễm, nhưng cần phải vẫn là cao hứng đi, chính là, xem cái hoạt hình mà thôi, thế nào Tiểu Ngộ lỗ tai, nhìn có chút đỏ bừng đâu. Lục Kiến Thâm nhìn xem màn hình, mặt trên đang ở truyền phát kia chỉ sâu màu nâu dê bảo hộ ở một cái phấn phấn tiểu dê trước mặt. Một bộ ngươi nếu muốn ăn nàng, trước hết ăn ta tư thế, chẳng lẽ là vì vậy? Lục Kiến Thâm bật cười, này tiểu bằng hữu còn rất dễ dàng thẹn thùng. Tiểu Ngộ mi mày gian vẫn là rất giống tổ trưởng, chính là này đối thúc cháu tính cách kém đến thật sự lớn chút. Lẽ ra Tiểu Ngộ coi như là tổ trưởng một tay mang đại, cả tính thế mà một điểm đều không bị tổ trưởng ảnh hưởng đến. Bất quá tiểu hài tử ma vẫn là giống hắn như vậy đáng yêu nhất lạp, cũng không biết tổ trưởng ở Tiểu Ngộ này tuổi tác là cái gì tính tình. Lục Kiến Thâm quỷ dị được nghĩ đến Thẩm đại tổ trưởng giơ lên Tiểu Ngộ giống như khuôn mặt tươi cười, mở ra hai cánh tay hướng nàng kêu tỉ tỉ muốn ôm ôm cảnh tượng. Không khỏi đánh cái rung mình, nàng quơ quơ đầu, vội bà đầu nhéo trở về, xuống chút nữa nghĩ đi xuống, nàng đêm nay sợ là phải làm ác mộng. Nàng không biết ngồi ở nàng bên cạnh tiểu hài tử chính ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ bút ký. Nhà này rạp chiếu phim là hắn cùng Lục Kiến Thâm lần đầu tiên xem phim địa phương. Còn có này bộ phim, cần phải muốn hảo hảo bảo lưu lại đến, tốt nhất hắn mỗi lần đi lại, đều có thể trông thấy này bộ phim nhựa chiếu phim môn sơ bảo hiểm khởi kiến. Dứt khoát ngày mai liền nhường Tống Hiển cho hắn đem nơi này mua xuống đi. Thẩm Ngộ vui vẻ dưới đất quyết định này, Lục Kiến Thâm chiếu Tiểu Ngộ nói địa chỉ đem hắn tặng trở về. Đây là nàng lần đầu tiên đến tổ trưởng chỗ ở, đó là ở khu phố một tòa độc đống biệt thự, cảnh vật chung quanh tốt lắm, trong phòng tối như mực không bật đèn. Hiển nhiên tổ trưởng còn không có trở về. Nhớ tới việc ban ngày, Lục Kiến Thâm thủy chung lòng còn sợ hãi. Thẳng đến trông thấy Tiểu Ngộ bình an đến gần gia môn. Trong phòng độ ấm ngọn đèn sáng lên, nàng mới tốt yên tâm trở về. Nàng xoay người kia một khắc, lầu hai cửa sổ sát đất trước liền nhiều ra một đạo thon dài thân ảnh. Nam nhân cao lớn vững chãi, một đường nhìn theo nàng đi xa. Lục Kiến Thâm một giấc ngủ đến đại bình minh, thẳng đến ngày thứ hai buổi sáng mới bị điện thoại thanh đánh thức. Đầu kia điện thoại người nghe ra nàng trong thanh âm khốn đốn. Không yên hỏi, đại sư, ngài đây là còn chưa ngủ tỉnh nột. Lục Kiến Thâm nhéo nhéo mi tâm, nàng nhìn điện báo biểu hiện, vị này Tô Chính Nguyên tiên sinh xem như là của nàng lão khách hàng. Theo nàng nơi này mua không ít đồ vật trở về, trước đó không lâu còn vui tươi hớn hở ở bằng hữu vòng khoe ra. Từ lúc dùng xong của nàng sinh lụt, hắn hiện tại kia một đầu tóc đen so với hắn trong công ty những thứ kia vừa tốt nghiệp người trẻ. Tuổi hoàn hảo, Tô tiên sinh. Sáng sớm đánh ta điện thoại, là có chuyện gì sao? Lục Kiến Thâm đem ý đồ nhảy đến trên đầu nàng tác yêu miêu tể sách đi xuống. Chẳng lẽ nói Tô Vọng lại chứng nào tật nấy? Chạy tới chơi những thứ kia đồ bỏ gặp quỷ trò chơi tìm kích thích đi. Sao có thể a? Tô Chính Nguyên vội vàng phủ nhận. Ta ra kia không nên thân từ lúc lần trước chuyện đó sao? Hiện tại miễn bàn có bao nhiêu thành thật? Mỗi ngày tối rồi trở về ra, rốt cuộc không ở bên ngoài lêu lổng qua, một ngày này thiên giúp hắn nãi nãi lau trong nhà cung phụng Phật tượng. So với ta đều còn nghiêm túc ni, vậy ngươi lúc này tìm ta là? Lục Kiến Thâm hỏi, ai, là ta có vị ông bạn già, mới nhận thầu một mảnh thương khu, liền gặp điểm việc lạ nhi, tuy rằng không đả thương người tánh mạng, lại đại chiết tổn hắn tài lộ a. Hắn một ngày này thiên sầu, mắt xem xét liền tóc đều nhanh rơi hết, này không là biết ta nhận thức một vị lợi hại đại sư ni ma. Đã nghĩ nhờ ta hỏi một chút, xem ngài có phải hay không có thể rút điểm thời gian đi ra giúp hắn xem hai mắt ta kia lão ca ca. Tại đây khối trên đất đập không ít tiền đi xuống, gần nhất này hai ngày việc lại nhi tần phát, trong lòng hắn cũng là sốt ruột hoa. Đại sư ngài nếu không công phu, không biết có thể hay không tiến cử cái đáng tin người giúp đỡ một chút. Ngài yên tâm, chuyện này chỉ cần có thể có cái kết quả. Hắn nguyện ý ra 200 vạn thù, loại chuyện này ta tự nhiên là nghĩa bất dung từ, Lục Kiến Thâm mặt mày dùng mình, huống chi ta cùng Tô tiên sinh coi như là quen biết đã lâu. Đã ngươi hướng ta đã mở miệng. Này vội ta về tình về lý đều là phải giúp Tô Chính Nguyên tự nhiên là rất là cảm động. Vội định ra rồi gặp mặt thời gian địa điểm, liền muốn đi cho hắn vị kia lão hữu báo tin vui. Lục đại sư không hổ là lục đại sư a, vừa nghe có việc lạ phát sinh, không nói hai lời đáp ứng ra tay giúp vội. Cái gì, ngươi nói đại sư là vì tiền thù lao? Không không không, đại sư là loại nào đạo đức tốt nhân vật? Làm sao có thể vì loại này hoàng bạch vật khom lưng? Thật sự là hồ ngôn loạn ngữ. Bên kia, Lục Kiến Thâm ôm miêu tể ở mềm mại trong ổ chăn đánh cái cốt. Miêu tể vừa cầm tiểu móng vuốt làm theo mau bỗng chốc liền cho nàng cọ rối loạn. Chọc được nó thở phì phì cho nàng một móng vuốt, Lục Kiến Thâm hồn không thèm để ý. Quyền đương nó là ở cho chính mình cào ngứa. Nàng phảng phất trông thấy vô số hồng nhạt tiên trinh tiền chính phía sau tiếp trước về phía nàng. Bay tới, hôm nay quả nhiên là cái ngày lành, tương đương thích hợp xuất hành. Tác giả có chuyện muốn nói, kể chuyện cưới, không luyến tiền tài Lục Kiến Thâm, đơn thuần thẹn thùng Thẩm Tiểu Ngộ Thẩm Ngộ, ta là ác mộng, Lục Kiến Thâm, Thẩm Ngộ, nàng nói ta là ác mộng, ta thế mà là cái ác mộng, Lục Kiến Thâm, ta sai rồi. Này chuyện xưa linh cảm bộ phận bắt nguồn từ hương cảng Bắc trà nhà ăn một cọc linh dị sự kiện. Cảm thấy hứng thú tiểu thiên sử có thể đi hiểu biết một chút bến cân vớt. Hết chương.